huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 726, người hoài nghi nàng. 5/5, cầu đính duyệt, biết được người đàn ông này làm cái trò gì sau đó. Long Chiến đối với Trình Ba nói, làm xong, đừng làm cho chết, không phải còn có một vị hôn thê sao? Hắn kết quả gì? Vị hôn thê của hắn phải là kết quả gì? Là, Trình Ba mang người đi. Long Chiến cùng thần giống hệt người cũng ly khai địa lao. Địa lao âm lãnh, bất quá bọn họ đều là không sợ lạnh. Bản thân Kha Minh chính là có chứa thủy thuộc tính, mà Long Chiến cũng giống như nhau. Thần Hằng vốn là quỷ tộc nhân, ám hệ thuộc tính người, tự nhiên là không sợ âm lãnh. Rời đi nơi này phía sau, Long Chiến vốn muốn đi xem rằng giặc, có thể Thần Hằng nói, ngươi còn không bằng phải đi ma tộc, chuyện nhi đều sau khi chuẩn bị xong lại đi xem Ung Dung. Nếu không, Ung Dung cũng muốn lo lắng. Ôi chao được rồi, vừa rồi khi ta tới đụng phải điều tộc nhân vội tới Ung Dung tặng đồ. Ai vậy? Sơ Tinh làm cho thị nữ chuẩn bị một ít gì đó đưa tới bày tỏ tâm ý. Là Đình Phỉ, vẫn đi theo Sơ Tinh người bên cạnh, tự nhiên cũng biết Sơ Tinh làm những chuyện kia. Bất quá Đình Phỉ không biết Long Du tất cả đều sáng tỏ. Đồ đạc trưng bày ở giường bên, Ung Dung dựa vào gối mềm ngồi ở giường bên trên nhìn một chút. Không có biểu tình gì, Đình Phỉ nói, tiểu công chúa biết được Ung Dung tiểu thư bị thương cực kỳ lo lắng. Mấy thứ này đều là chúng ta tiểu công chúa mệnh nô tỳ đưa tới 09. Hy vọng Ung Dung tiểu thư dễ sanh nuôi bệnh, hoàng thử lang cho kê chúc Tết không yên lòng. Bất quá Ung Dung nhưng vẫn là nhận lấy đồ đạc. Tốt, ta biết rồi, bây giờ Sơ Tinh diễn trò ngược lại là thật có một bộ. Các loại, chờ, Đình Phỉ đi sau đó, réo rắt mới từ phía sau đi ra. Xanh Nhuế đang từng muỗng cho Long Du mớm thuốc. Đều là ổn định khí huyết. Xem xét réo rắt liếc mắt. Ung Dung nói, người cũng biết Sơ Tinh không có lòng tốt. Nếu ta theo nàng đã đạt thành hiệp nghị, nàng tự nhiên là biết dỗ lấy ta. Sợ ta khẽ lật khuôn mặt, liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho biểu ca. Mấy thứ này, bọn họ Long tộc đều có. Còn có tốt hơn. Huống hồ bên người theo réo rắt một cái như vậy chí tôn y sư đâu. Dược liệu thông thường là được rồi. Những thứ khác đều là uổng phí. Réo rắt đi tới lật xem. Bất quá chỉ là một ít quý hiếm dược liệu. Bất quá nhìn ra được Sơ Tinh đúng là lớn thủ bút. Mấy thứ này người bình thường thật đúng là không có cách nào khác tùy tiện tống xuất tay. Trong đó có lưỡng chủng dược liệu đối với hiện tại rằng giặc thật là tu bổ thân thể hảo dược. Nàng nhặt lên, vỗ vỗ phía trên bụi nói, xem bộ dáng như vậy cũng là thả không ngắn thời gian. Đặt tại điều tộc cũng không có ai ăn, dù sao mặc kệ chuyện gì điều tộc đều là núp ở phía sau. Tự nhiên không bằng các ngươi Long tộc dùng nhiều, cũng không có thể nói điều tộc tất cả đều là núp ở phía sau. Chí ít tưởng công chúa ban đầu giao chính là xung phong xông vào trận địa đệ nhất nhân. Sơ Tinh lại bất đồng. Kiều Xanh quán dưỡng tiểu công chúa so với Ung Dung còn yếu. Coi như là không phải tu tập pháp thuật, Ung Dung cũng là sống ở trong quân doanh cô nương. Có thể Sơ Tinh lại thật thật tại tại là ở hậu viện nhi bên trong. 10 ngón tay không dính nước mùa xuân cái chủng loại kia. Sơ Tinh khẳng định còn có thể phái người đi miêu tộc. Ngươi không ở nơi đó nằm, không có chuyện gì sao? Ung Dung hỏi, ở réo rắt trước khi đến, để Đông Minh giúp nàng làm một cái người giả để ở nơi đó. Duệ sẽ động thế nhưng biết hô hấp, bộ ngực còn có thể lưu động đâu. Chỉ cần không phải Sơ Tinh tự mình đi, hoặc là so với nàng càng cao thâm hơn y sư. Nhất định là sẽ không phát hiện sơ hở. Miêu tộc là một cái tiểu tộc quần. Người của ma tộc ít sẽ đem suy nghĩ di chuyển đến miêu tộc mặt trên đi. hơn nữa coi như là người xông vào Miêu tộc, réo rắt cũng không giúp được gì. Thân là y sư, ta nghĩ đến ngươi chỉ biết cứu người sẽ không giết người. Lại không nghĩ rằng, đôi khi các ngươi giết bắt đầu người đến, cũng là thực sự không nháy mắt đâu. Ung Dung nói, réo rắt nhún nhún vai. Không có biện pháp, nếu ta là nhân giới người bình thường, có thể ta chỉ là nhất giới Vân Du Tứ Hải Thần Y. Ta khả năng chỉ cứu người không giết người, nhưng là ở tiên giới, sẽ không giết người là sống không nổi. Đây cũng là, Ung Dung tán đồng gật đầu. Ngay từ đầu nàng còn không có thành bây giờ cái bộ dáng này thời điểm. Nàng chỉ muốn nên làm như thế nào mới có thể giúp bên trên biểu ca vội vàng. Hoặc là trợ giúp Long tộc an an ổn ổn cái lẩu cái này loạn thế. Nhưng khi nàng tu vi tan hết cũng đã không thể tu tập pháp thuật thời điểm mới hiểu được. Nhất muội thiện lương là không có ích lợi gì. Hại mình cũng hại những người khác. Còn không bằng đúng lúc dừng tổn hại. Ở phát hiện vấn đề thời điểm liền đem vấn đề bóp giết từ trong trứng nước. Nàng gửi hồn người sống như vậy một đôi mắt, chính là vì có thể làm cho nàng thấy rõ rất nhiều chân tướng. Nhan lạc sinh ở trong cơ thể của ngươi, ngươi đôi mắt này thật là đẹp mắt, tử sắc, ta chẳng bao giờ ở tiên giới nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy mắt. Réo rắt tiến tới góp mặt, hết sức chăm chú nhìn rằng giặc ánh mắt. Nhưng khi nhìn, réo rắt phảng phất tiến vào một cái trong vực sâu. Vô luận như thế nào muốn bò lên đều là không làm nên chuyện gì. Đang muốn thét chói tai thời điểm, Ung Dung đột nhiên đưa tay vỗ xuống réo rắt. Nàng trong thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui lại, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với ta thi pháp? Réo rắt xoa như trước ngất đi đầu hỏi. Ung Dung cười nói, ta làm sao sẽ đối với ngươi thi pháp a? Đây là đôi mắt này mang tới. Hoặc giả nói là nhan lạc sinh năng lực. Không có quan hệ gì với ta. Kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng không biết. Là ở địa lao thời điểm. Cái kia tử sĩ vẫn nhìn ánh mắt của nàng. Thấy lâu ra không được. Phun ra hai búng máu tươi. Ung Dung mới rời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn mới từ trong hỗn độn phục hồi tinh thần lại. Khi đó Ung Dung mới biết được, nhan lạc sinh mắt lại còn có loại này năng lực. Réo rắt không dám nhìn nữa rằng giặc ánh mắt, chỉ là giúp nàng kiểm tra rồi thân thể. Không có chuyện gì lớn nhi, mấy ngày nay hảo hảo khôi phục, sau 3 ngày tiến công ma tộc ngươi cũng có thể đi. Bất quá nếu không phải của ngươi pháp lực, liền 283 không đủ tháo vác vội vã tự sử dụng. Đến rồi ma tộc sau đó, hết thảy đều có Long Chiến cùng Dương Bình đâu. Còn ngươi nữa phía sau nhiều như vậy tướng lĩnh, không tới phiên ngươi. Ta biết, đêm khuya, Long Chiến ở lục giác nhạn tháp bên trên uống rượu. Nếu Ung Dung đã tỉnh, đồng thời thân thể không có gì đáng ngại, Long Chiến cũng yên lòng. Thần Hằng ngồi ở Long Chiến bên người nhìn Long Chiến bộ dạng. Cảm thấy trong khoảng thời gian này tới nay, Long Chiến dường như phiền muộn không ít, bất quá chỉ là một cái ma tộc, có thể thế nào, coi như là thời kỳ cường thịnh ma tộc ngươi ta đều không để trong mắt. Huống chi bây giờ ma vương đã bị thương, tự nhiên là không thể với ngươi ta động thủ. Thần Hằng nói, phục hồi tinh thần lại, Long Chiến nhìn Thần Hằng nhất nhãn, thở dài nói. Không phải là bởi vì ma tộc chuyện mà lo lắng. Ta là đang suy nghĩ Ung Dung trong cơ thể nhan lạc sinh. Nàng có thể mang cho Ung Dung pháp lực lớn như vậy. Nàng vì sao không giúp chính mình đi tìm về thân thể đâu? Vì sao cần chúng ta? Không phải nói chỗ đó có kết giới sao? Thần Hằng hỏi, Long Chiến tấm tắc 2 tiếng. Lắc lắc ngón tay nói, không đúng. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu như kết giới lời nói, phong ấn nàng bản thân kết giới, nàng phân thân của mình khả năng không xuyên qua được sao? Huống hồ, nàng lời thề son sắt nói chúng ta nhất định có thể đi qua. Ta ngược lại cảm thấy có bẫy, ngươi hoài nghi nàng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.